Điều đó có nghĩa là các ngôi sao nữ phải có một tình yêu đích thực với Kaji. DTV há tỏi, Kaji tuyến 18 là thần tượng. Làm thế nào thần tương có thể yêu được? Cách chương.